Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mất tiền nhưng phải có thành ý nữa. Công nhận làm công an sướng. Ngoài mặt là thế nhưng bà ấy luôn bảo tôi chơi với XX như chơi với hổ ấy. Cho ăn thì nó vui, còn một khi đói là nó nhai cả xương mình luôn. Đại khái là nó nhả ra thì mình sống, mà nó bóp thì mình chết. Quả thật sau này câu nói ứng nghiệm. Bà này nếu không phải họ hàng nhà tôi thì chắc tôi phải nghĩ bà ấy là con cháu ông Lượng mới đúng. Phán câu nào không những chuẩn mà nó còn có khả năng cao là sắp xảy ra nữa cơ. Như kiểu thầy bói gặp thời. Chợt tối hôm đó cả nhà vừa ăn cơm xong, đứa thì rửa bát, đứa thay đồ, đứa trang điểm. Tự nhiên ngoài cửa quán có một con xe ô tô trắng đỗ lại. Cửa kính hé ra, một ông vẫy tay gọi tôi. Thằng em, lại đây anh bảo này. Tôi chạy ra. Dạ, có việc gì vậy anh? Bà chủ có nhà không? Không anh ạ, chị em giờ ở trên nhà cơ. Bọn anh XX giao thông ở huyện này. Nhà có ai chạy đẹp không? Xếp cho 4 người. Nghe XX với Pika Long, tôi cũng thấy chối, mẹ xử nhà nó. Cho đi cũng dở mà không cho đi cũng éo được. Tôi bảo mấy bố ấy đợi một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho bà chị. Có mấy ông bảo là XX, có cho đi không chị? Tôi còn tà tạ cái ông lái xe mặt mũi tóc tai như thế nào, xe màu gì, biển số bao nhiêu. Đờ mờ các anh, đi chơi gái thì cứ đi, lại còn trưng phong bận biển làm tôi thấy ái ngại. Bà chị tôi nghe máy bảo, à thằng quân bên giao thông đấy, có chứ, cho đi bình thường. Bị cả lòng với XX nó đi chơi suốt, nhưng dặn mấy đứa em khéo khéo một tí. Thế tiền nong thu sao? Thì vẫn như bình thường, thằng ngố này. Chứ nó đi chơi thì cũng là khách. Nghe tư vấn có vẻ ổn ổn, tôi về nhà gọi mấy đứa em chuẩn bị, đồng thời bảo khách đánh xe sang nhà nghỉ lấy phòng. Quán tôi làm thì thường thu tiền khách trước, cũng có lý do cả thôi. Làm ông bữa lắm, đi lên cởi quần áo con người ta xong, còn đòi đuổi người. Họ đang đi dở lại sửa trò không đi nữa, để khỏi phải trả tiền. Tránh trường hợp như vậy nên tôi toàn thu tiền trước. Con cái nhà người ta đâu phải các ông muốn xem là xem. Lên phòng cũng đã mất tiền rồi chứ đừng nói đến cởi quần áo con nhà người ta ra. Chọc bắp để tránh xảy ra xô xát không cần thiết. Tôi cứ tiền trao cháo múc. Tiền tôi cầm rồi, lỡ có xảy ra một trong hai trường hợp trên thì về quán đàm phán. Nếu chưa đi mà mới xem thì tôi trả lại nửa tiền. Còn một thì đã đút vào một hay một hai nhấp cũng mất cả. Thế cho nó gọn gàng. Không thu tiền trước xảy ra chuyện, chẳng lẽ đẻ nhau ra mà đánh. Thế chắc có mà đánh nhau cả ngày. Sau vụ đánh khách lần trước tôi cũng bị mắng một trận rồi. Tại mấy thằng đầu gấu đầu mèo kia nó đánh, chứ tôi có rủa khôi cái nào. Khổ là bọn kia nó đánh không thương tiếc, để rồi giờ đây tôi lại là người đưa đầu chịu báng. Quay lại chuyện mấy anh bị cả lòng. Sau khi đỗ xe, đỗ phá ngon lành, tôi dẫn cả anh vào nhà nghỉ lấy 4 phòng. Phòng phẹt xong tôi mới hỏi, vậy anh nào thanh toán tiền cho em trả tiền phòng luôn. Các bác đi xong chị việc về. Cả ông tên Quân lấy ví rút ra hỏi bao nhiêu tiền, tôi trả lời 4 vé là 1,2 triệu, nhưng chỗ anh quen chị em lấy 1 triệu thôi. Tôi đã trả lời bà chị rồi đấy, nói chung làm gì cũng tùy cơ ứng biến, cái gì nó xuôi xoa được thì làm. Dù gì các anh ấy cũng là XX nịnh tí để lấy lộc, lần sau các anh còn đến. Đang chuẩn bị chờ anh cấm Quân xỉ tiền, đột nhiên một thằng mặt to bụng phệ lấy còn mẹ nó tay che lại cái ví, giọng trịnh thượng, thế đi xong giả tiền không được sao? Bọn tao có phải người vớ vẩn đâu, quen biết thì cứ đi xong giả tiền có được không? Các hạ thật là lãi, tiền thì người khác trả mà vẫn còn ghi kèo, đúng là cái thể loại vừa ăn được vừa được nói, có khi tiếng nó còn được gói mang về nữa cơ. Nghĩ chỗ bà chị quen chắc cũng đàng hoàng, lại thêm cái mắc cớm nên tôi cũng đồng ý. Vậy các anh chưa đi, xong lát qua quán thanh toán cho em cũng được. Cùng lúc đó Dung Hoa, Hường Ngọc đứng mặt trước cũng đứng đợi sẵn. Thằng béo mặt vệ mà mắt tình như cú, nó chặn ngay con Dung. Chưa gặp xong là vốn đôi lôi nhau lên phòng hành sự. Có tí rượu bia này các bộ ấy đi lâu, hơn tiếng mà chưa thấy đứa nào về. Đến cứ dây đến cớm thì không vật vã cũng chảy ra chóc vậy, cứ phải luồn cuối như chảy rùi. Tầm 5 phút sau cái Dung về. Em đi đốt vía đây, khách hứa mất dậy không chịu được. Thiên địa ơi, cái đứa một quyền chết bảy mà nó đi xong còn về đòi đốt vía thì có thể hình dung cái độ phanh bướm của 4 anh cớm nó như thế nào rồi. Tôi gọi nó lại. Thế làm sao, không đi được à? Khách như thế nào mà kêu trời đất thế? Dung nhìn tôi nói. Chịu thôi anh ạ, chiều chuộng đủ kiểu, bảo em kèn em cũng kèn, nhưng đang đi dở lại cứ rút bao đòi đi trần. Đeo đi đeo lại ông ấy phải đeo đầy 4 cái bao. Không đốt vía, chắc hôm nay em không làm ăn được gì quá. Đúng đời lắm thằng bệnh, đờ mờ đi chơi phỏ còn thích đi trần, chứ nó không thấy sợ ai sao? Thế mà hôm trước cái Mai về kể có thằng khách đi còn phải đeo 2 bao cho nó an toàn. Bọn nào đi chơi gái mà đòi đi trần, tôi cứ thấy chúng nó ngu đéo thể chịu được. Tầm 10 phút sau, bà đứa kia cũng kéo về, giật mình tôi hỏi. Khách đâu rồi em? Cái Hương trả lời. Lên ô tô hết rồi anh ạ. Các anh bị cả lòng hình như quên cái gì hay sao ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.